Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 379, Bần Đạo Chính Thanh. Nguyên lai là Diệp huynh, tiểu muội, người trong lòng của ngươi đến. Diệp huynh đã là Thiên Tuyền Thánh Tử, ngày xưa trung vực bá chủ đương đại truyền nhân, phối ngươi thế nhưng là dư xài, không cần lại lo lắng môn hộ vấn đề. Chắc hẳn chính là lại cổ hủ trong tộc lão già, cũng sẽ không nói lời phản đối. Cơ gia tương lai thần vương đỉnh đầu một vòng thần bí trăng tròn, luân hải dị tượng kinh thế. Ai nha, ca, cơ gia mặt trăng nhỏ kéo ca ca bả vai, không thuận theo làm nũng. Nàng mái tóc ngang eo, da thịt trắng hơn tuyết, má ngọc hai bên các hiển hiện một cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Mang theo vài phần hoạt bát cùng giảo hoạt, tập hợp thiên địa chi linh tú. Diệp huynh đến, trách không được cự tuyệt ta Khương gia Thái Hư lão tổ mời. Nguyên lai là tốt hơn chỗ, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Khương Giật Phi hai mắt tỏa sáng, gõ nhịp và dài. Cùng lúc đó, nhân tộc thánh thể nhiều vị hảo hữu nhau nhau đem ánh mắt ném đến. Ngụm kia đỉnh là vạn vật mẫu khí nguyên căn, đại đế chuyên môn luyện binh thánh vật, tuyệt hảo cực đạo phôi thô, thậm chí còn hư hư thực thực trộn lẫn vào nhiều loại vô thượng tiên kim. Ti, kinh khủng như vậy thủ bút, chính là liền tìm Đông Hoang cũng khó tìm này thánh vật. Thiên Tuyền thánh địa đối nhà mình, truyền nhân sao mà yêu quý vậy? Có tóc trắng xóa lão giáo chủ nhận ra ngụm kia cổ đỉnh chất liệu, lập tức gây nên càng lớn quy mô bạo động, tại chỗ sôi trào. Trước đây Diệp Phàm cân nhắc đến vạn vật mẫu khí nguyên căn tính đặc thù, chưa từng tùy tiện đem vạn vật mẫu khí đỉnh hiển lộ tại thế mắt người bên trong. Chỉ sợ tao ngộ thần bí ngắm bắn. Bây giờ, tình huống sớm đã khác nhau rất lớn. Phía sau hắn đứng Thiên Tuyền thánh địa, không biết nội tình người bên cạnh sẽ chỉ coi là như thế vô thượng thánh vật. Chính là Thiên Tuyền tam thánh vì nhà mình thánh tử chuẩn bị. Tông môn truyền thừa thánh vật, vạn vật mẫu khí nguyên căn, cái này Diệp Phàm lẻ loi một mình đến đây, bên người tựa hồ cũng không thánh địa cường giả thủ hộ. Chỉ cần hạ thủ rất nhanh, trong đám người một chút tâm hoài quỷ thai người ánh mắt lấp lóe, tiền tài động nhân tâm, lại huống chi là trong truyền thuyết cực đạo phôi thô, đến cùng vẫn có một ít dám mạo hiểm nguy hiểm không sợ chết người. Tại chỗ liền lên ý đồ xấu, Thiên Tuyền thánh địa mạnh thì mạnh vậy, có thể chỉ có tam kiệt trèo chống cục diện, chưa từng lộ diện không nói, lại tăng thêm những cường giả khác không đáng để lo. Nhân thủ lại nghiêm trọng không đủ, một kích trốn xa phía sau, thiên hạ quá lớn, đều có thể đi chi. Phát giác được loại này ánh mắt Diệp Phàm, chỉ là cười cười, thật sự là khi hắn thôn thiên ma công là bài trí hay sao? Cứ tới, hết thảy luyện thành huyết nhục đại dược, hóa thành vô thượng tu hành tư lương, trung vực, nam vực, bắc vực, Đông Hoang đại địa các bộ thế lực còn tại liên tục không ngừng ra trận. Cổ mộ bày trên không nhất thời kín người hết chỗ. Càng nhiều người, một ít đang lẩn trốn nhân sĩ hoạt động không gian tự nhiên là càng lớn. Liền thí dụ như, trước mắt cái này chừng 40 tuổi, tay cầm phất trần, vũ y tinh quan trung niên đạo sĩ, hàm xuống giữ lại một sợi thật dài sợi râu. Tốt một phái có đạo toàn chân, hắn chính xen lẫn trong một cái đông vực tiểu phái nhân mã bên trong. Thỉnh thoảng gật đầu, Đoạn Đức lão đệ, vi huynh đến tìm ngươi đến. Có thể xưng trên trận tiêu điểm Diệp Phàm có ý tránh đi rất nhiều ánh mắt truy đuổi, đi vào người này mô hình cầu dạng trung niên đạo sĩ bên cạnh thân. Mặt chứa ý cười mở miệng, nguyên lai là Thiên Tuyền thánh tử. Bần đạo chính thanh, thẹn liệt đông vực tam thánh môn trưởng lão, tướng mạo chính phái trung niên đạo sĩ không nhanh, không chậm tay vuốt chòm râu, hạ thấp người làm lễ. Các hạ có lẽ là nhận lầm người. Nơi đây cũng không đoạn đức. Dạng này à, đã như vậy. Vậy bản thánh tử chỉ có thể đem thứ năm đại khấu gọi tới nơi đây. Xác nhận tặc nhân thân phận. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không dây dưa. Nhấc chân liền đi. Ai ai ai. Diệp huynh, Diệp huynh, Diệp huynh. Không nên vọng động. Trung niên đạo sĩ thấy thế lập tức gấp. Không lo được ngụy trang, liên tục không ngừng đưa tay giữ chặt Thiên Tuyền thánh tử. Ta là Đoạn Đức, ta là Đoạn Đức còn không được mà. Làm sao, Đoạn Đức huynh lại nhớ lại mình là ai rồi? Diệp Phàm thuận thế ngừng lại thân hình, giống như cười mà không phải cười. Khục, cái kia Ngô đạo lão tặc thế lớn, đạo ra đây cũng là bất đắc dĩ. Trung niên đạo sĩ mặt lộ vẻ một vòng vẻ xấu hổ. Kéo mạnh lấy mặt ngoài huynh đệ rời đi nơi đây. Cho chuyện tiếp xuống dưới. Cái kia đông vực tiểu phái liền nên hoài nghi thân phận của mình. Ngươi đào người ta mộ tổ. Không có tại chỗ chém chết ngươi cũng không tệ. Diệp Phàm cười nhẹ một tiếng. Cũng liền theo hắn. Cái thằng này đằng sau còn hữu dụng. Hai người rơi vào một tòa vô danh sơn phong bên trên. Đoạn Đức biến thành trung niên đạo sĩ. Đầu tiên là giáo giác trông về phía xa một phen phụ cận hoàn cảnh. Lúc này mới quay người thở dài. Diệp lão đệ, phần nhân tình này ca ca ta ghi nhớ. Hắn bị đuổi giết lúc hướng Diệp Phàm cầu cứu. Vốn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhưng ai biết cái sau vừa mới tiếp vào tin tức. Liền lập tức khởi hành đến đây tiếp ứng. Có thể không cảm động sao? Không ngại không ngại. Mọi người huynh đệ một trận. Hẳn là. Diệp Phàm khoát tay áo. Một bức huynh khiêm đệ cung bộ dáng. Còn không đợi Đoạn Đức bộc lộ vẻ cảm động, một bàn tay lớn đã nằm ngang ở hắn trước người. Nhận được hân hạnh chiếu cố, tiền đi lại bốn mảnh cổ đế ngọc. Ngươi làm sao lại biết ta vừa vặn có bốn mảnh thông linh cổ ngọc? Đoạn Đức bị giật mình kêu lên. Nghĩ hắn trộm mộ hơn 20 năm, lần lượt đào được qua bốn cái nhiễm cổ chi đại đế khí tức thần bí cổ ngọc, thậm chí còn có cùng nguồn gốc. Trong lòng biết ở trong đó ẩn tàng cứu cực đại bí, hắn một mực không hề từ bỏ tìm kiếm còn lại đế ngọc. Nói không chừng chính là mở ra cổ chi đại đế lăng tẩm chìa khóa. Diệp lão đệ cũng biết nó thuộc về chúng ta tộc vị đại đế nào. Đoạn Đức cố gắng chấn định nuốt nước miếng một cái. Thấy Diệp Phàm ngậm miệng không nói, nhãn châu xoay động, thăm dò tính nói, người cái kia có vài miếng đế ngọc. Mọi người huynh đệ một trận, có tiền cùng một chỗ kiếm, có mộ cùng một chỗ đào a. Phi, ai muốn cùng ngươi có mộ cùng một chỗ đào? Diệp Phàm nhíu mày, cường ngạnh thúc giục, nhanh lên, đem bốn mảnh đế ngọc cho ta. Không phải ta liền hô, trộm mộ Đoạn Đức ở đây. Đừng đừng đừng, chỉ là vài miếng thông linh cổ ngọc. Bản đạo gia còn xuất ra nổi. Đoạn Đức ra vẻ phóng khoáng cười một tiếng. Sau đó cực kỳ đau lòng giao ra vô thủy đế ngọc. Cái này thanh bên trong còn thỉnh thoảng nói lầm bầm. Thiên giết nhân tộc thánh thể. Thiệt thòi ta Đoạn Đức thật đúng là đem ngươi trở thành hảo huynh đệ. Nguyên lai cũng là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diệp Phàm chỉ coi không nghe thấy. Cười hì hì nhận lấy bốn mảnh cổ ngọc. Vô thủy đế ngọc thanh tiến độ. 6. Chưa thu thập. 3. Diệp lão đệ. Thu tiền của ta. Liền phải làm việc, đợi chút nữa đạo gia nếu là không cách nào thoát thân. Người nhất định phải mang ta an toàn rời đi Lệ Châu. Đoạn Đức tâm tính thay đổi cực nhanh, lập tức đổi giọng yêu cầu cam đoan. Dễ nói, bản thánh tử làm ăn. Từ trước đến nay già trẻ không gạt. Diệp Phàm lơ đãng nhìn lướt qua Ngô đạo bên cạnh thân người kia. Thứ bảy đại khấu đồ thiên cũng tới. Bắc vực 13 chùm cướp bên trong, cả hai từ trước đến nay cùng cành liền khí. Đồ thiên đã đến, cái kia thôn thiên ma bình còn lại một nửa tự nhiên cũng tại. Diệp Phàm suy nghĩ một lát, tạm thời từ bỏ động thủ cướp đi bình thể dự định. Vừa đến trước mắt hay là lấy đi bí chữ, hành, manh mối quan trọng. Thứ hai, nơi đây cũng nhiều người phức tạp. Uông uông, mập mạp chết bầm, nguyên lai ngươi ở đây, có thể để bản hoàng dễ tìm. Một trận chó sủa, chỉ gặp một cái lông tóc bóng loáng đại hắc cẩu đột nhiên theo hư không thoát ra. Há miệng thẳng đến đoạn đức bắp chân mà đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?